Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 481, chương 422, trao đổi. Ngươi vừa nói như thế, ta ngược lại có chút chờ mong cuộc sống sau này. Tỉnh Hoa Thủy nghe được rất chân thành. Hiển nhiên Tiền Thương Nhất vẽ xuống bánh nướng rất đối với hắn, dư diễn viên khẩu vị. Dù sao trừ tiền tài có bảo hộ bên ngoài, còn có thể dùng vô cùng trọng yếu thân phận đi thực hiện nhân sinh của mình giá trị. Mà xem như có thể tại khác biệt điện ảnh thế giới tiếp tục sinh sống diễn viên. Tầm mắt phương diện này cũng vượt xa khỏi người bình thường. Tại khác biệt điện ảnh thế giới bên trong trải qua rất có thể trở thành bọn họ lợi dụng nhàn dư tài chính đầu tư mục tiêu. Tại Tiền Thương Nhất tự thuật bên trong, Tỉnh Hoa Thủy phảng phất thấy được chính mình trở thành lịch sử loài người thôi động người. Các ngươi đều là ngũ tuyến diễn viên sao? Mặc Nhiên mở miệng hỏi. Hắn một câu liền hấp dẫn sở hữu lực chú ý. Ngươi là chấm ngoặc kép, Lam Tinh hỏi. Tứ tuyến diễn viên. Mặc Nhiên hai tay cắm ở trong túi. Bất quá đang nói câu nói này thời điểm, hắn không có bất kỳ cái gì kiêu ngạo cảm xúc, liền xem như tứ tuyến diễn viên. Theo biểu hiện đến xem, hắn cũng đã hoàn toàn bại bởi danh hiệu vì Thương Nhất ngũ tuyến diễn viên. Vô luận bộ phim này dự định nhân vật chính có phải là hắn hay không, Tiền Thương Nhất biểu hiện điểm mang tới cát CX lợi đều đem vượt qua hắn tại một vòng này bên. Trong biểu hiện, bất quá càng có thể là hai tên diễn viên kết toán kiểu khác nhau. Cái kia, có thể hay không nói kỹ càng một chút, tứ tuyến diễn viên có cái gì khác nhau? Tỉnh Hoa Thủy vội vàng hỏi thăm. Nếu như bộ phim này ta thuận lợi sống sót, vậy ta chỉ số danh dự cũng đem đạt tới tứ tuyến diễn viên tiêu chuẩn. Nàng sở dĩ kích động như vậy, chủ yếu là bởi vì lúc trước phát sinh một loạt sự tình. Thời nhậm khảo thí mang tới tinh thần áp lực, Lam Tinh tán gẫu lên cát xê chủ đề. Tiền Thương Nhất đối địa ngục điện ảnh diễn viên tương lai phỏng đoán. Mặc Nhiên tứ tuyến diễn viên thân phận, này một ít toàn bộ chung vào một chỗ, mới khiến cho Tỉnh Hoa Thủy kích động như vậy. Đặc thù đạo cụ mang theo cột tính một cái trọng đại biến hóa. Trước kia tiến vào thời điểm, cơ bản đều sẽ tuyển trị liệu tính chất đặc thù đạo cụ. Trừ phi cát xê không đủ, bằng không bình thường không sẽ chọn chức năng tính chất đặc thù đạo cụ. Tại nhiều một cái mang theo cột về sau, có thể tùy ý phân phối. Bình thường đến nói đều là một cái trị liệu tính chất đặc thù đạo cụ thêm cái khác chức năng tính chất đặc thù đạo cụ. Loại chuyện này, Mặc Nhiên cũng không có cất giấu. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi cát xê đầy đủ. Còn gì nữa không? Tỉnh Hoa Thủy truy hỏi. Còn có chính là lựa chọn cơ hội càng nhiều. Nếu như hồ sơ kỳ hạn không có bị chiếm cứ, bình thường sẽ có hai bộ hoặc là hai bộ trở lên điện ảnh để cho lựa chọn. Dù sao mỗi người am hiểu phương diện không đồng dạng. Nếu như tại chính mình quen thuộc lĩnh vực, biểu hiện khẳng định sẽ tốt hơn một ít. Giả thiết có hai bộ điện ảnh, một bộ cùng trường học có quan hệ, mặt khác một bộ cùng phù thủy có quan hệ. Như vậy còn là học sinh diễn viên, bình thường chọn cùng trường học có liên quan điện ảnh, mà đối Tây Phương kỳ huyễn văn hóa tương đối cảm thấy hứng thú diễn viên, thì chọn cùng phù thủy có liên quan điện ảnh. Đúng rồi, còn có một điểm rất trọng yếu, đó chính là địa ngục điện ảnh đối diễn viên biểu hiện có càng nhiều yêu cầu. Nhiều thời điểm, tỉ như cùng một tên nhân vật trọng yếu đối thoại, chứ không thể tiết lộ địa ngục điện ảnh sự tình bên ngoài. Còn muốn đem chủ đề của hai người dẫn dắt đến một cái nào đó chủ đề đi lên. Lại hoặc là cần để cho đối phương gia tăng độ hảo cảm đối với mình. Đặc thù thời điểm, cũng cần làm cho đối phương giảm xuống độ hảo cảm đối với mình. Mặc Nhiên nói xong dừng lại một chút, bất quá cũng không phải là sở hữu điện ảnh đều như vậy. Thế nào cảm giác còn thụt lùi? Lam Tinh hơi nghi hoặc một chút, dù sao. Tại nhiều điện ảnh bên trong, địa ngục điện ảnh cho bọn hắn yêu cầu đều là tự do phát huy. Trừ phi một ít đặc thù thời điểm tăng thêm một hai cái điều kiện bên ngoài. Cái khác thời điểm đều không có hạn chế. Hẳn không phải là, bị ảnh hí nói, không có lui bước. Sơ kỳ tự do phát huy là cho chúng ta thích ứng thời gian. Nhiều thời điểm, chúng ta tại điện ảnh thế giới hành động cũng không có tạo thành ảnh hưởng gì. Ngẫu nhiên trùng hợp biết thế giới chân tướng, nói không chừng cũng chỉ bất quá là một góc của băng sơn mà thôi. Sơ kỳ biểu diễn không cần chúng ta làm rất nhiều chuyện, chỉ cần sống sót là được. Mà sau này biểu diễn, chúng ta chẳng những phải sống sót, với lại muốn tại điện ảnh bên trong làm nhiều việc khác. Nói một cách khác, chúng ta sắm vai nhân vật muốn trở thành điện ảnh thế giới bên trong điểm tựa. Có thể khiêu động toàn bộ thế giới điểm tựa. Dùng học tập đến nêu ví dụ. Tại chúng ta tuổi nhỏ thời điểm, cái gì đều có thể chơi. Cũng không có bất kỳ cái gì lo lắng. Chính mình vui vẻ là được rồi. Về sau đi vào trường học, rất nhiều phương diện đều bị hạn chế. Bắt đầu có kế hoạch học tập, có thể đến đại học, tình huống lại trở nên khác nhau. Hạn chế sẽ giải trừ nhiều. Lúc này, tương lai đường đi như thế nào? Liền nhìn chính chúng ta. Nói tóm lại, chúng ta lịch trình sẽ là một cái quen thuộc đến tăng lên. Tăng lên tới nghiên cứu quá trình. Tiền Thương Nhất đem nội tâm ý tưởng nói ra. Đây cũng là hắn cho tới nay nghi hoặc. Nếu như chỉ cần tại điện ảnh thế giới sống sót, tại sao phải gọi là diễn viên đâu? Gọi người xuyên Việt không được sao? Nguyên nhân chính là ở đây. Không phải là không có tương quan yêu cầu, mà là bọn hắn hiện tại còn không cách nào đạt tới cấp độ kia. Có được loại năng lực này người, cũng chính là trời sinh, diễn kỹ, người tốt. Tại chỉ số danh dự thu hoạch phương diện cùng còn lại diễn viên so sánh với, cũng sẽ mau hơn rất nhiều, rất nhanh liền đến cấp độ cao. Ngươi vừa nói như thế, ta cảm giác, chấm ngoặc kép, Lam Tinh nghĩ đến sau này có thể sẽ phát sinh sự tình. Có chút uể oải, chính là như vậy, kỳ thật còn có một điểm nguyên nhân, đó chính là diễn viên quá chú tâm vùi đầu vào chính mình vai trò nhân vật. Kết quả lại mất phương hướng tại nhân vật bên trong sẽ như thế nào? Chỉ sợ, đại bộ phận diễn viên đều sẽ tinh thần phân liệt đi. Nhưng có giai đoạn trước tùy ý, biểu diễn tồn tại. Lại này mất phương hướng cảm giác sẽ giảm xuống nhiều. Mặc nhiên bổ sung một câu. Tiền Thương Nhất nháy mắt mấy cái. Hắn đột nhiên nghĩ đến chính mình bộ điện ảnh đầu tiên. Tuy là chỉ có mấy ngày, nhưng là đang giả trang diễn Thạch Hải Mẫn thời điểm, thật sự là hắn có một loại mất phương hướng cảm giác. Loại kia không đè nén được phẫn nộ. Phẫn nộ trong lòng hoàn toàn khống chế không nổi. Muốn làm cái gì? Đúng rồi. Ngũ tuyến diễn viên thăng tứ tuyến diễn viên có cái gì khác yêu cầu a? Chỉ số danh dự đạt tới là được rồi. Tỉnh Hoa Thủy chỉ là nghe. Sau đó đặt câu hỏi. Nàng muốn biết càng nhiều tương quan tình báo. Dù sao, đại đa số tình huống, diễn viên ở giữa đẳng cấp khác biệt cũng sẽ không quá lớn. Sẽ có một bộ chấm điểm điện ảnh, cần đạt tới chấm điểm tiêu chuẩn mới có thể tấn thăng. Bất quá coi như thất bại vẫn như cũ sẽ thu hoạch được chỉ số danh dự cùng cát xê. Chỉ là diễn viên đẳng cấp cũng sẽ không đề cao. Muốn lần nữa tham diễn chấm điểm điện ảnh cần giao 300 cát xê phí báo danh. Mặc nhiên 10 ngón, đan sen, con mắt nhìn xem trái phía trên. Tựa hồ đang nhớ lại cái gì. Nói đến, ta cũng không rõ ràng chấm điểm tiêu chuẩn gì. Muốn trở thành tứ tuyến diễn viên, được đạt tới 60 điểm mới được. Còn gì nữa không? Tỉnh Hoa Thủy lúc này giống như liền chỉ biết nói một câu nói kia. Tạm thời không nhớ nổi. Địa ngục điện ảnh một mực tại cải biến. Tương lai sẽ có biến hóa gì ta cũng không rõ ràng. Tóm lại, đi một bước nhìn một bước tốt. À, liên quan tới cát xê cùng bổn quốc tiền tệ so sánh. Ta chỗ này không có phát sinh biến hóa. Mặc nhiên nói đến phần sau thời điểm. Đem ánh mắt đặt ở Lam Tinh trên người. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.